Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 10, một người, tính toán sai lầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sự trào phúng của các ma đạo sĩ của Phantom Lord, Noe tiến lên một bước trực tiếp lướt qua tất cả mọi người ở hiện trường, đứng ở trước nghi thức bình đài trên. Mặt không chấn động chút nào, chỉ có bình tĩnh làm người khiếp đảm. Có lẽ bởi vì phần bình tĩnh này, chung quanh tất cả thanh âm đều biến mất, kể cả tiếng cười nhạo của các ma đạo sĩ của Phantom Lord. Nhìn bóng lưng nho nhỏ đứng ở trước mặt nhóm người mình, cảm thấy một cỗ áp lực đột nhiên xuất hiện ở chung quanh, bực bội trong nội tâm của Mộc Lier càng ngày càng nồng đậm, vì vậy, hắn không nhịn được hướng về bên cạnh Lắc Diêu hỏi thăm một câu giống như mỉa mai, chỉ để một mình hắn lên, chẳng lẽ Fairy Tail định buông tha cho nhiệm vụ này rồi hả? Vốn, Fairy Tail xuất động 3 người, nhưng đều là tiểu quỷ vị thành. Nhiên để hoàn thành nhiệm vụ lớn này cũng làm cho nội tâm của Mộc Lier cười lạnh liên tục, thầm mắng rất nhiều câu ngu xuẩn, đừng nói là hiện tại chỉ có một người Noe. Lắc Diêu nhìn về phía Mộc Lier, sắc mặt âm trầm đã toàn bộ biến mất, chẳng muốn trả lời, nhìn chăm chú bóng lưng của Noe, nắm đấm chậm rãi nắm lại, để cho ta nhìn, ma lực mà ngay cả lão đầu kia đều sợ hãi, đến cùng mạnh như thế nào đi. Eza cũng nhìn chăm chú bóng lưng của Noe như Lắc Diêu. Nhưng khác với Lắc Diêu, Eza đã từng gặp qua ma lực mạnh mẽ của Noe. Rồi, hơn nữa, trên căn bản nhiệm vụ này là lấy Noe làm chủ, Eza. Cùng Lắc Diêu nói là đồng bạn chấp hành nhiệm vụ cùng một chỗ chẳng bằng. Nói là bảo tiêu, cho nên Eza không nghi ngờ chút nào Noe có năng lực hoàn thành nhiệm vụ này. Eza chỉ hiếu kỳ, ngày hôm qua ở bên bờ sông bên thấy được ma lực của Noe, đến cùng, có phải hay không cực hạn của hắn? Trong tình huống mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, lại quỷ gì? Không ai lên tiếng, Noe đứng ở phía trước nghi thức bình đài dùng sức. Hít một hơi, đem một tia khẩn trương do lần thứ nhất chính thức chấp hành nhiệm vụ ép vào sâu trong nội tâm của mình, ngay sau đó, vươn tay ra. Một đôi bàn tay so với người trưởng thành nhỏ hơn rất nhiều duỗi đến. Thạch cầu ở trên nghi thức bình đài, hơi hơi đè nặng thạch cầu, sau. Một khắc Noe nhắm lại ánh mắt của mình, tâm thần lập tức chìm vào. Trong cơ thể của mình, điều khiển ma lực như biển cả bắt đầu chuyển động, ông, trong không khí, một tiếng chấn động vang lên, ma lực cường hãn mênh mông như biển cả tuôn ra từ thân thể nho nhỏ của Noe, giống như một dòng nước lũ đột nhiên xông về phía chân trời. Thập, cảm thấy ma lực cường hãn mà ngay cả không gian cũng vì đó rung động từ thân mình của Noe bỗng nhiên tuôn ra, các ma đạo sĩ của Phantom Lord toàn bộ kinh hãi, đồng tử của Mộc Lier cũng co rụt lại, mà ngay cả sắc mặt của người đã sớm biết như Eza cùng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt như Lắc Diêu đều ngưng trọng, trong mắt tràn đầy rung động. Mạnh, thật sự quá mạnh mẽ, đơn thuần ma lực Noe tuyệt đối có tư cách vượt qua tất cả mọi người ở trên đại lục. Ít nhất từng không chỉ một lần cảm thụ qua ma lực mạnh đến làm người khác run rẩy từ thân mình của Makarov, Lắc Diêu có thể khẳng định ma lực của Noe đã áp đảo Makarov rồi. Phải biết thực lực của Makarov ở trên toàn bộ đại lục cũng là siêu cấp cường giả, có thể đứng vào top 10. Tuy chỉ có ma lực nhưng Noe có thể ở phương diện này siêu việt Makarov, hơn nữa đạt đến tình trạng này khi mới chỉ 11 tuổi, mang tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rung động cho Lắc Diêu là có thể nghĩ đấy. Về phần các ma đạo sĩ của Phantom Lord cùng người trung niên tới từ Bình Nghị Viện, đã sớm ngốc trệ, không cách nào phản ứng kịp trong thời gian ngắn, Noe khống chế ma lực to lớn từ trong cơ thể của mình tuôn ra, đem phần ma lực khiến cho vô số người kể cả Makarov khiếp sợ này chậm rãi biến. Động vững vàng khống chế ở trong tay, nương theo lấy khống chế của mình chảy vào thạch cầu. Ông, thạch cầu đột nhiên tách ra ánh sáng mãnh liệt mang theo sắc thái nồng đậm chiếu sáng mỗi ngõ ngách của hiện trường. Bọn người Eza, Lắc Diêu, Mộc Lier cũng đều bị cường quang đâm tê dần hai mắt, trong nội tâm kinh hãi, vội vàng giơ tay lên, ngăn cản ở trước mặt của mình. Bên trong các ma đạo sĩ của Phantom Lord có không ít người kinh hô, để cho hiện trường lâm vào hỗn loạn. Không biết sau bao lâu, cường quang mới từ từ tiêu tán, để cho tầm mắt của mọi người hồi phục lại từ một vùng trắng xóa kia. Sau khi tất cả mọi người mở ra ánh mắt của mình mà trong lòng còn sợ hãi, hình ảnh hiện lên trước mắt mọi người, xuất hiện biến hóa rồi. Đầu tiên, cường quang từ từ tiêu tán cũng không biến mất trực tiếp mà là sau khi giảm đến một trình độ mới ngừng lại, giống như ánh sáng nhu hòa phát ra từ đèn ma pháp ở nơi nào chiếu rọi ở trên thân mỗi người. Đó là hào quang tách ra từ hồ nghi thức vốn thanh tịnh thấy đáy mà thạch cầu đặt ở trên bình đài giữa đình đã biến thành một viên thủy tinh cầu chân chính, toàn thân phóng thích từng luồng ánh sáng rực rỡ, giống như đèn flash, đẹp mắt phi phàm. Nhìn hình ảnh như vậy, ở hiện trường không ai phát ra một tiếng vang. Mọi người thất thần nhìn qua thật lâu không cách nào hoàn hồn. Đương nhiên, không phải vì cảnh tượng trước mắt đẹp như thế nào, mà là tình hình tiến triển làm cho đầu của tất cả mọi người đều trống rỗng. Trong một thời gian ngắn, không có cách nào vận chuyển thuận lợi. Hô, Noe mở ra ánh mắt của mình, thở ra một hơi, sau khi nhận ra. Biến hóa trước mắt trong lòng, tất cả khẩn trương sinh ra do lần đầu. Công tác bị hắn đè sâu trong nội tâm đều hóa thành vui sướng, quả đấm cũng hơi hơi nắm lại. Cũng may thời khắc mấu chốt không xảy ra sơ suất. Chỉ Noe mới biết công tác vừa rồi nguy hiểm đến cỡ nào. Noe còn không thể khống chế hoàn toàn ma lực trong cơ thể của mình. Sử dụng số lớn ma lực như vừa rồi, sơ ý một chút vượt ra khỏi phạm vi khống chế của Noe, như vậy ít nhất phải có một lần ma lực nổ tung. Đến lúc đó, không biết người ở chỗ này có an toàn hay không, hầu nghi. Thức nơi bình nghị viện coi là thánh địa chỉ sợ sẽ biến mất trong lịch sử rồi. Vậy thì phiền phức lớn. Cũng may, khi Noe sử dụng ma lực đã đến khống chế cực hạn của mình, hầu nghi thức rốt cục được kích hoạt thành công, coi như là hữu kinh vô. Hiểm, Noe không biết, sau khi sử dụng lượng ma lực lớn như vậy, bộ dáng của hắn chẳng những không có một điểm mệt mỏi, mà mặt mũi còn tràn đầy vui sướng rơi ở trong mắt người khác, kích thích đầu của mọi người, làm cho chúng chập mạch trong thời gian ngắn. Đây nè, vui sướng qua đi, Noe nhìn về phía người trung niên mặt mũi tràn đầy đờ đẫn, mỉm cười. Như vậy, coi như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ chứ. A-hát, người trung niên phản ứng lại, số lớn mồ hôi chảy xuống, cười ra tiếng. Không có, đúng vậy, hoàn thành, vậy thù lao của chúng ta. Chấm, vâng, dạ, người trung niên khúm núm lên tiếng. Sẽ mau chóng dâng đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau chóng, lúc này Noe mới hài lòng gật đầu một cái, ánh mắt liếc về phía các ma. Đạo sĩ của Phantom Lord còn đang trong trạng thái chấn động, cười cười. Vốn nghĩ rằng cần ba người ra tay, kết quả là một người liền hoàn. Thành, hội trưởng nhà ta có đôi khi cũng tính toán sai lầm. Lưu lại những lời này, Noe cũng không quay đầu lại đi ra đình. Ha ha ha ha, Laxiu cười to, mang theo Eza người khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên, đi theo. Mặt mũi của các ma đạo sĩ của Phantom Lord tràn đầy mờ mịt chỉ có. Một lìa, nhìn chòng chọc vào Noe từ từ đi xa, trên mặt xuất hiện một tia dữ tợn, cách trương.